Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ chủ động chạy đến phòng anh vẫn hơi bất ngờ. Sao cô lại bỗng nhiên biết điều, không tránh né anh? Ngay khi Lăng Mặc đang nghi ngờ, Hạ An Nhiên ném trái cây trong tay sang một bên, cô đứng dậy chạy về phía anh. Sau đó, cô nhón chân lên, ôm eo Lăng Mặc, còn bày tỏ với anh bằng tình cảm nồng nàn. Này, anh chính là may mắn của em, sau này em sẽ quý trọng. Anh, đối mặt với sự lấy lòng bất ngờ của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc hơi ngạc nhiên. Cô đi ra ngoài một chuyến, sau đó phát hiện ra cái tốt của anh sao? Đối mặt với mèo hoang nhỏ khôn ngoan, Lăng Mặc cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ hỏi. Hửm, thật sự quý trọng anh sao? Vậy có phải sau này em nên ngoan ngoãn nghe lời anh không? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Nghe lời, anh. So với người đàn ông tồi tệ Giang Thụy Đình đó thì Lăng Mặc nhà cô thật sự quá đáng yêu. Bỗng nhiên đối mặt với sự khôn khéo ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu của mèo hoang nhỏ, trái tim của Lăng Mặc đột nhiên ấm lên và không ngừng tạo dược. Hơn nữa, cô không biết khi dán chặt vào một người đàn ông sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Sao, mèo hoang nhỏ này quá thiếu dạy dỗ rồi. Lăng Mặc liếc nhìn tủ quần áo ở bên cạnh, ánh mắt thâm thúy của anh đột nhiên thay đổi. Một giây tiếp theo, hai tay anh đột nhiên dùng sức nâng cả người Hạ An Nhiên lên. Vốn dĩ Hạ An Nhiên đang kiễng chân ôm eo Lăng Mặc, nên khi cô bất ngờ bị nhấc, dưới chân cô lập tức không có gì để dẫm lên. Cô vô thức giống như một con bạch tuộc, bám chặt lấy cơ thể của Lăng Mặc, không muốn để mình rơi xuống. Lăng Mặc thuận theo tình thế đặt tay dưới mông của cô. Hai người thể hiện một cái ôm vô cùng mập mờ. Sau khi Hạ An Nhiên ý thức được tình huống này, đầu óc của cô hơi ong ong. Mà một giây tiếp theo, Lăng Mặc đã cúi đầu chủ động hôn cô. Hạ An Nhiên cũng đã quen với việc được hôn. Huống chi Lăng Mặc có ranh giới cuối cùng, biết cô mang thai, nên mỗi lần anh đều sẽ dừng lại đúng lúc, nên lá gan của Hạ An Nhiên cũng trở nên lớn hơn. Cô chủ động hùa theo anh. Ha ha, dù sao đến lúc bén lửa, cũng không cần cô dập tắt, vẫn là do tên cầu đàn ông này tự mình giải quyết. Hu so hu, hôn hôn, Lăng Mặc đưa cô đến bên cạnh tủ quần áo. Cách chương.